Thời gian hai người xảy ra quan hệ thân mật đã qua 3 ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net